Đợi đến lúc tất cả những người sống sót trên thế giới đều biết đến sự tồn tại của tinh võng, thì có thể đưa nó vào hoạt động chính thức. Tinh võng sẽ trở thành mạng máy tính toàn cầu thứ hai. Lợi dụng nó, chúng ta sẽ xây dựng nên tổ chức thương mại toàn cầu. Chủ ý này cũng không tệ. Thế nhưng, chúng ta có nhiều thứ để bán đến vậy sao? Anubis nghi ngờ hỏi Lâm Siêu. Lâm Siêu liếc mắt nhìn Anubis, nói, ngươi nghĩ cái gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất? Anubis suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, khả năng của ta nếu nói đến thì chiến đấu cũng tạm được. Thế nhưng vấn đề buôn bán ta không biết lấy một chữ. Nếu như buôn bán, nhất định phải là những thứ quý hiếm, như vũ khí cấp A, hoặc là bản thiết kế vũ khí, thuốc chữa bệnh. Lâm Siêu chậm rãi nói, buôn bán kiếm được nhiều tiền nhất chính là cách biến không thành có. Ách, ngươi có ý gì? Vẻ mặt của Anubis có chút mờ mịt. Lâm Siêu mỉm cười, cũng không tiếp tục giải thích. Tinh võng chính là tổ chức tình báo số 1 trên thế giới. Hầu như tất cả mọi loại tin tức đều không thoát khỏi sự theo dõi của tinh võng. Còn có gì dễ kiếm tiền hơn bằng việc bán tin tình báo? Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào việc bán tin tình báo để xây dựng tổ chức thương mại toàn cầu là vẫn chưa đủ. Phải sản xuất thật nhiều vật phẩm cao cấp hơn nữa. Có người hỏi, trong mặt thế làm giàu để làm gì? Có thể giúp ngươi sống lâu hơn sao? Đáp án của nó chính là, trong bất kỳ thời đại nào, thứ không thể thiếu chính là tiền bạc. Trước đây, đồng tiền biến thành giấy vụn chính là bởi vì nó không thể mua được bất cứ thứ gì. Nếu như những đồng tiền này một lần nữa mua được thức ăn, nước uống, vũ khí, căn cứ, thậm chí mua được cả một tòa căn cứ lớn hoặc một siêu cấp pháo hạm, thì không có gì nghi ngờ, tiền bạc một lần nữa sẽ quay lại thống trị toàn cầu. Nhưng nếu muốn đề cao sức mạnh của tiền bạc thì cần phải có thời gian, Lâm Siêu cũng không có vì thế mà khẩn trương. Thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là năng lực sản xuất. Bởi vì hắn có đủ khả năng để xây dựng các nhà máy, thế nhưng tất cả những thứ đó mới chỉ đang tồn tại trên bản vẽ. Hắn cần phải xây dựng xong căn cứ mới có thể bắt tay vào việc được. Tích tích. Bỗng nhiên, máy truyền tin gia tộc trên cổ tay hắn vang lên âm thanh báo hiệu. Hắn mở máy truyền tin lên, không cần nghĩ cũng biết là tin tức của Phạm Hương Ngữ hoặc Hứa Tư Lệnh. Ngươi đang ở đâu? Mau tới văn phòng một chuyến. Trong máy truyền tin vang lên âm thanh của Phạm Hương Ngữ. Lâm Siêu lắc đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn gập màn hình máy tính xuống, nói với Lộ Lộ một tiếng. Sau đó hai người bọn họ lao ra ngoài từ cửa sổ. Nhảy lên nhảy xuống vài cái đã đi đến văn phòng nằm trên tầng cao nhất của bộ tổng chỉ huy. Cửa phòng làm việc của Phạm Hương Ngữ đang mở rộng. Bên trong có mười mấy người đang ngồi.